Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 358, thuốc không thể ngừng. Thượng, Sở Dịch một kiếm rơi xuống, nhìn sang trợn mắt líu lưỡi, nhìn Mi Hóc trợn mắt hốc mồm, vì cái gì, chẳng lẽ nắm giữ trái hi hi năng lực Sở Dịch, chặt chém phía dưới Tu La chi nhận. Liền không thể đem chân trời tất cả đám mây đều đóng băng ở nơi đó sao? Dĩ nhiên không phải, giả dụ nói, Sở Dịch chặt chém phía dưới Tu La chi nhận thời điểm. Quả nhiên là sử dụng trái hi hi năng lực lời nói. Cái kia sang, Mi Hóc đứng trước Sở Dịch một kiếm này, nhiều nhất cũng là cười cười mà thôi, lại không chút nào đem Sở Dịch một kiếm này để ở trong lòng. Sang càng là không thể nào tại trợn mắt líu lưỡi thời điểm. Thì thào tâm đạo Sở Dịch chẳng lẽ là bước ra một bước kia. Giờ này khắc này, làm Sở Dịch một kiếm đóng băng bầu trời thời điểm. Một mực duy trì Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, sử dụng sang, Mi Hóc, rõ ràng là không có cảm giác được Sở Dịch có sử dụng trái cây có thể khí lực khí tức. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Sở Dịch chặt chém một kiếm này thời điểm, lại là tự mang đóng băng đặc hiệu. Đây quả thực cũng là đụng chạm đến, quy tắc, dấu hiệu A. Không sai, tại bốn trong biển, muốn nói lý do biết lời nói. Cơ hồ không có người có thể cùng vua hải tặc trên thuyền thuyền viên so sánh. Sang đã từng chính là vua hải tặc trên thuyền thực tập thuyền viên. Hắn biết bí mật tất nhiên là muốn so Mi Hóc, Tiger phải nhiều hơn, cho dù là trong vùng biển thần bí nhất, quy tắc. Sang đều là đã từng được chứng kiến, cũng là bởi vì như thế, làm Sở Dịch một kiếm có thể hình thành đại quy mô đóng băng thời điểm. Sang đã đoán được Sở Dịch là đụng chạm đến, quy tắc, cánh cửa. Cho nên đều không cần nhìn Sở Dịch một kiếm này đến tiếp sau uy thế. Sang chính là lắc đầu cười thu hồi chính mình kiếm gãy. Hướng lên trước mặt Mi Hóc tràn đầy bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ý kia cũng là nhìn một cái. Các ngươi thuyền trưởng phát huy. Ngươi có phải hay không cái kia ổn định ổn định. Thế mà Mi Hóc đâu? Hắn rõ ràng là hội sai ý. Sang nhún vai động tác. Theo Mi Hóc cũng là nhận thua ý tứ. Cũng là Sang tự nhận bằng vào kiếm đạo tạo nghệ. Chính mình không có cách nào chiến thắng Sở Dịch ý tứ. Cho nên, nhìn lấy Sang nhún vai động tác, Mi Hóc đầu tiên là thật sâu hút khẩu khí. Ngay sau đó, răng rác, đem coi như là lưỡi kiếm rất lâu cái kia phổ thông cành cây cứ thế mà bẻ gãy. Mi Hóc trực tiếp nhảy xuống chiếc kia vũ trang hải quân chiến hạm đầu thuyền. Đi vào Sở Dịch trước mặt hỏi, vừa mới là trùng hợp sao? A, cái gì trùng hợp, nhìn chằm chằm bị đóng băng chân trời, Sở Dịch không khỏi là có chút thất thần, bởi vì thì liền hắn đều không rõ ràng, không có sử dụng trái hi hi năng lực, chỉ là kết hợp tự thân kiếm thuật cùng kiếm đạo một kiếm. Vì sao có thể chém xuống ra hiệu quả như thế tới? Cho nên, Mi Hóc nhảy xuống đầu thuyền đi đến thời điểm. Sở Dịch căn bản là không có nhìn thấy Mi Hóc dạo bước đi tới bóng người. Hắn suy nghĩ vẫn xa vào tại một kiếm kia bên trong. Trong đầu hắn chính lóe ra một loại nào đó linh cảm. Giống như thoáng qua liền sẽ biến mất đồng dạng linh cảm. Đáng tiếc, cái kia linh cảm nhất định là Sở Dịch bắt không được. Bởi vì Mi Hóc tra hỏi đúng lúc là đánh gãy Sở Dịch mạch suy nghĩ. Làm Sở Dịch rất là ảo não, nhưng không có bắt lấy cái kia như có như không linh cảm cũng là không có cái gọi là. Sở Dịch ẩn ẩn cảm giác mình có thể chém xuống ra một kiếm kia. Cái kia đóng băng bầu trời một kiếm, rất có thể là bởi vì lạnh lẽo quy tắc, duyên cớ. Như vậy, đã lạnh lẽo quy tắc, ký tự thì giấu ở trong thân thể của hắn. Sở Dịch chính là cảm giác lúc trước một kiếm kia hắn sớm muộn có thể nắm giữ. Như thế ảo não, hối hận cũng là không có tác dụng gì sự tình. Cũng là bởi vì như thế, đảo mắt thì quên chính mình lúc trước chém xuống một kiếm. Sở Dịch liền là hướng về phía Mi Hop hỏi lại một tiếng. Mà Mi Hop gặp Sở Dịch cái kia mơ hồ bộ dáng, liền biết lúc trước một kiếm kia khẳng định là trùng hợp. Sau đó, thật sâu thở dài, vì Sở Dịch có vận cứt chó có thể đang mơ hồ bên trong bước ra một bước kia mà cảm thán. Chợt Mi Hop tùy ý cầm trong tay dùng băng vải quấn quanh, yêu đao, ném cho Sở Dịch. Thụ một số kích thích hắn ngay sau đó liền đem chính mình khóa trong phòng. Xem ra lại là khắc khổ tu luyện, vì trên kiếm đạo siêu việt Sở Dịch mà tu luyện đi. Bất quá cứ việc Mi Hop lưu cho Sở Dịch một đạo rất là kỳ lạ bóng lưng. Phối hợp quay ngược về phòng tu luyện đi, Sở Dịch lại là không thể tiếp tục ngây người. Dù sao vừa mới những sự tình kia thiếu chút nữa cho sang bên kia náo hiểu lầm. Cho nên thì ở giây tiếp theo, siêu, một cái, tật phong bộ, leo lên đầu thuyền, đứng trước một mặt lúng túng cười sang. Sở Dịch đầu tiên nói xin lỗi. Sang, thật sự là xin lỗi. Cái kia thực chúng ta bên này người đều ra biển không bao lâu. Không phải rất dài hải tặc bên này, quy củ. Muốn là chúng ta người có chọc giận ngươi địa phương. Làm huynh đệ ta trước giải thích với ngươi. Ha ha ha, Sở Dịch lão đệ, ta liền biết là náo hiểu lầm. Rất là không có cái gọi là khoát khoát tay. Sang cười nói, thực cũng là hiểu lầm nha. Nhìn ngươi trên thuyền huynh đệ cũng là rất có ý tứ. Liếc một chút nhìn qua cũng là một cái si mê kiếm đạo gia hỏa. Cho nên vừa mới sự tình ta cũng không có để ở trong lòng. Đến mức hải tặc những cái kia cẩu thí, quy củ, mà nói. Sang trực tiếp nhảy đến Sở Dịch chiếc kia vũ trang hải quân chiến hạm đầu thuyền. Nắm ở Sở Dịch bả vai nói, ta cũng có làm không đúng địa phương. Biết rất rõ ràng bằng vào chúng ta giao tình hoàn toàn không cần thiết ý biết những cái kia cẩu thí. Quy củ, làm gì còn muốn tuân thủ những cái kia cẩu thí, quy củ. Làm chúng ta kém chút náo ra chuyện cười đến đây. Ngươi nói có đúng hay không? Xác thực, những cái kia cẩu thí, quy củ, dù sao ta là chướng mắt. Dù sao ta vốn chính là không tuân thủ, quy củ, người mà. Không sai, để những cái kia cẩu thí, quy củ, gặp quỷ đi thôi. Chúng ta trước nói chuyện chính sự. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch gặp sang hướng về phía sau lưng Ben Beckman đánh thủ thế. Tiếp lấy giống như là Yasop, Loki đường các loại tóc đỏ đoàn hải tặc cán bộ. Chính là một cái tiếp một cái theo sang đi vào Sở Dịch vũ trang hải quân trên chiến hạm. Mà Sở Dịch cùng tóc đỏ đoàn hải tặc bọn gia hỏa này thực đều là hết sức quen thuộc, gặp từng cái quen biết đã lâu đến đây. Sở Dịch tự nhiên là vẻ mặt vui cười đón chào, tiếp lấy chục cái bắt chuyện còn về sau. Sở Dịch mới yên lặng thở dài, nói ra, Sang, có lúc ta thật rất hâm mộ các ngươi. Hâm mộ cái gì? Sang tùy ý hỏi. Có phải hay không hâm mộ chúng ta tửu lượng đều so ngươi tốt? Không phải, lắc đầu, Sở Dịch thật sâu thở dài. Nói ra, ta là hâm mộ các ngươi đều không phải là trái cây năng lực giả. Không cần thiết khắp nơi bị hạn chế. Sang, ngươi khả năng không biết, bị đại hải vứt bỏ cảm giác thật vô cùng không tốt. Có lúc gặp Tiger bọn họ có thể tùy ý ở trong biển bơi lội. Ta đều là vô cùng hâm mộ. Hiện tại cũng giống như vậy. Các ngươi muốn đổ bộ biển chi đảo lời nói, trực tiếp đi lên chính là. Dù sao các ngươi không cần thiết để ý tới tòa đảo này cấm kỵ chỗ. Ta đây, chỉ chính mình, Sở Dịch hơi có vẻ buồn khổ nói ra. Ta muốn leo lên tòa đảo này còn phải nghĩ biện pháp. Không phải vậy thì phải bị tòa đảo này cấm kỵ. Ngươi nói có đúng hay không rất phiền phức. Phiền phức thật là có một chút. Nhưng là nha, Sở Dịch lão đệ, ngươi cho rằng ta liền không có điểm chuẩn bị sao? Nói, Sang rất là tùy ý từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ đến. Trực tiếp ném cho trước mặt Sở Dịch, mà Sở Dịch tiếp nhận cái kia chiếc lọ thời điểm. còn rất là hiếu kỳ bên trong màu xanh lam tiểu dược hoàn đến cùng là cái gì đây. Tâm đạo những thứ này màu xanh lam tiểu dược hoàn công hiệu. Chẳng lẽ cùng chính mình vượt qua trước màu xanh lam tiểu dược hoàn một dạng. Bất quá, muốn là Hoàng Viên ở chỗ này lời nói. Hắn trông thấy bình này màu xanh lam tiểu dược hoàn khẳng định là không thể giống Sở Dịch một dạng. Hiểu sai, bởi vì mà bình này màu xanh lam tiểu dược hoàn. Không phải liền là Vegapunk phát minh đặc thù dược vật. X201, sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.